Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 đệ 210 chương, Pandora trước 7, 15 cái, ngay từ đầu, cái này số liệu ở Ninh Bất Vấn đám người trong lòng chỉ là một cái đơn giản con số mà thôi. Nhưng là kế tiếp này một đoạn thời gian ngắn, lại làm cho bọn họ tự mình cảm nhận được khủng bố. Chân chính làm cho bọn họ minh bạch này đó đã từng cường giả. Rốt cuộc có bao nhiêu gọi người tuyệt vọng. Phốc, Sơn Minh trọng thương ngã xuống đất. Chính là hắn bất chấp xem xét chính mình thương thế, mà là lo lắng nhìn chính mình triệu hồi ra tới những cái đó các ma thú. Sơn Minh tốt xấu còn có thể chống đứng lên, nhưng là hắn những cái đó ma thú đã biến thành đầy đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. A. Sơn Minh đôi mắt sung huyết, phát ra một tiếng kêu rên. Cẩn thận, ở Sơn Minh phân tâm hết sức, một cái người chơi trong tay viên đạn đã hướng tới hắn trái tim chỗ bay lại đây. Ninh Bất Vấn một bên dùng xác suất chi hoàn đem kia viên đạn đánh rơi. Một bên chậm rãi tới gần Sơn Minh. Sơn tiên sinh, hiện tại không phải thương tâm thời điểm. Chúng ta mới căng 3 phút, mới 3 phút à. 3 phút thời gian, cơ hồ đã làm cho bọn họ khó có thể kiên trì đi xuống. Này vẫn là ở cục đá mỹ nhân một người khiêng hạ tuyệt nhiều bộ phận công kích dưới tình huống. Ninh Bất Vấn thử dùng xúc sắc bói toán một chút, bọn họ còn sống tỷ lệ là không, có thể kiên trì một giờ trở lên xác suất cũng chỉ có 3%. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng vẫn là muốn tiếp tục căng đi xuống. Trình Dục Huyết nói không chừng thực mau là có thể trở về. Cũng có thể đồng dạng mang theo manh mối trở về. Như vậy không được, Ninh Bất Vấn lau một chút trên mặt huyết, thập phần xác định bọn họ lại như vậy đi xuống. Nhiều nhất 10 phút liền phải toàn quân bị diệt. Này đó người chơi, so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Đặc biệt là, trước mắt còn có một cái đã từng Pandora trước 7 người chơi còn đứng. Căn bản là không có ra tay. Ninh Bất Vấn hướng tới cái kia không sai biệt lắm chỉ có 1m6 vóc dáng nhỏ nữ sinh nhìn qua. Đi, nàng đại khái chỉ có 15-6 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt rất là non nớt, chỉ là nàng cho Ninh Bất Vấn cảm giác lại là đáng sợ nhất. Ngẫm lại, tuổi này là có thể trở thành Pandora trước 7, sau đó đem sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại trung cực phó bản nữ hài tử. Chẳng lẽ sẽ là cái gì nhân vật đơn giản sao? Có lẽ, đáng sợ nhất chính là nàng. Mà đối phương đến bây giờ vẫn luôn đều không có ra tay. Không quá có thể là bởi vì xem thường bọn họ, bởi vì bọn họ này đó người chơi trước mắt đều đã không có tự mình ý thức. Như vậy, nàng không ra tay khả năng cũng chỉ dư lại một cái. Nàng năng lực quá cường, có cường đại hạn chế. Một khi ra tay, có lẽ bọn họ ở đây người toàn bộ đều sống không nổi. Lại hoặc là nàng năng lực quá đặc thù, chỉ có thể nhằm vào trong đó một người dùng, cũng mặc kệ là loại nào khả năng, đều không thể làm nàng tiếp cận Trình Dục Huyết. Trước kia, Trình Dục Huyết ở trung cực phó bản tiến đến phía trước. Đã từng cùng Ninh Bất Vấn nói qua, Ninh Bất Vấn mệnh muốn so những người khác càng chân quý một ít. Chẳng sợ ở nào đó sự tình yêu cầu hy sinh những người khác mệnh, cũng trước hết cần bảo vệ tốt chính mình, nhưng là Trình Dục Huyết lại không có nói lên chính hắn. Nếu ở Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết giữa tuyển một người sống sót nói, như vậy cái này sống sót người cũng nhất định là Trình Dục Huyết. Cũng cần thiết là Trình Dục Huyết, Ninh Bất Vấn rất rõ ràng chính mình cực hạn ở nơi nào. Tuy rằng hắn cùng Trình Dục Huyết có rất nhiều địa phương tương tự, nhưng bọn hắn lại là hoàn toàn bất đồng hai người. Trình Dục Huyết có thể đem rất nhiều khó nghe nói ra. Nhưng là chưa chắc sẽ đi là mơ siêu mà Ninh Bất Vấn sẽ đi làm sự tình. Cơ hồ đều sẽ không trước tiên nói ra. Hắn, Mạc Ngọc Quỳnh, Sơn Minh, thậm chí hơn nữa cái này nhị đại người chơi, đều không thể căng quá 10 phút. Nếu muốn cấp Trình Dục Huyết tranh thủ thời gian, tìm được thông quan manh mối nói, nhất định phải muốn tới được đến lớn hơn nữa trợ lực mới được. Mà này đó trợ lực, không thể nghi ngờ là phải dùng mạng người tới điền. Ninh Bất Vấn không có phát hiện, hắn lòng bàn tay đã bị ngón tay moi ra huyết, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy đau, bởi vì kế tiếp hắn phải làm quyết định, cũng đủ làm hắn cả đời này đều lưng đeo tượng thật lớn áy náy. Nhưng nhân sinh, nơi nào có như vậy nhiều đẹp cả đôi đàng đâu. Ninh Bất Vấn, ta cùng Ngọc Quỳnh hai người cho ngươi tranh thủ thời gian, Sơn Minh ở một cái ma thú dưới sự bảo. Vệ tiếp cận Ninh Bất Vấn, gắt gao đè lại Ninh Bất Vấn bả vai. Ta biết, ta cũng minh bạch ngươi kế tiếp sắp sửa đi làm cái gì sự ta. Ninh Bất Vấn gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Minh, trên mặt biểu tình khó có thể dùng biểu tình tới hình dung. Ta là sao sao quân đoàn người, là số 2 quân đoàn phó đoàn trưởng, nhưng người đồng thời cũng là Pandora người chơi, Sơn Minh rất khó đến sẽ nói ra nhiều như vậy. Lời nói tới, người đừng nhìn ta cùng Mạc Ngọc Quỳnh hai người hiện tại hảo hảo tiên sinh bộ dáng. Người biết ta cùng hắn vì hủy diệt thế giới này, hại chết bao nhiêu người sao? Đó là một cái. Người căn bản vô pháp tưởng tượng khổng lồ con số, so sánh với tới, người phải làm sự tình, cùng chúng ta này hai cái nghiệp chướng nặng nề người so sánh với. Lại tính cái gì đâu? Ngọc Quỳnh, phía trước ngươi đại chiêu bị đánh gãy, hiện tại hỗ trợ tranh thủ một chút thời gian đi, Sơn Minh cao giọng hô. Biết, vẫn luôn ấp ủ đâu, Mạc Ngọc Quỳnh vui sướng bật cười. Các ngươi hai cái. Cần phải hảo hảo nhìn kỹ rõ ràng, các ngươi ở về sau niên đại, cũng chưa chắc có thể thấy ta lợi hại như vậy. Tinh Linh Vương dùng chiêu này, cục đá mỹ nhân hướng. Tới Mạc Ngọc Quỳnh phương hướng nhìn qua đi, nguyên bản là lấy lại đây đối phó ngươi. Không nghĩ tới hiện tại ngươi nhưng thật ra thành đồng đội, Mạc Ngọc Quỳnh tiếc nuối thở dài. Ta có nghĩ tới ở trong phòng giam bị quan đến chết. Cũng có nghĩ tới nào một ngày chính mình sẽ tuyệt vọng đến tự sát. Thậm chí liền Pandora khắc phục chịu đựng không được ta đem ta giết chết khả năng tính cũng có. Nghĩ tới, nhưng ta duy nhất không nghĩ tới chính là, có một ngày ta cư nhiên sẽ vì trình dục huyết đi tìm chết. Ninh Bất Vấn, người thật đúng là sẽ tìm tình nhân, Ninh Bất Vấn cười khổ một tiếng. Không có biện pháp. Chính mình mắt mù à, chờ trình dục huyết trở về. Các ngươi thành công thông quan lúc sau. Nhớ rõ cho ta lập khối bia, Mạc Ngọc Quỳnh thật sâu phun ra một hơi tới. Muộn tới nhiều năm như vậy tử vong, ta còn rất chờ mong, thuộc về tinh linh tướng mạo đặc thù ở Mạc Ngọc Quỳnh trên người nháy mắt. Liền hoàn thành thay đổi, bất quá chớp mắt thời gian, Mạc Ngọc Quỳnh liền biến thành một cái màu xanh lục làn da. Tướng mạo tinh xảo không biết nhiều ít lần, trên đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu vương miện mỹ mạo tinh linh. Tinh linh chi summer siêu, Mạc Ngọc Quỳnh dùng một loại khó có thể lý giải tinh linh ngữ niệm một. Đoạn chú ngữ, ngay sau đó, dị biến đột nhiên sinh ra, cuồng phong nổi lên bốn phía, này phiến thiên địa ánh sáng phẳng phất toàn bộ đều tập trung tới rồi Mạc Ngọc Quỳnh trên người. Cả người tản ra gọi người khó có thể bỏ qua quang mang. Mạc Ngọc Quỳnh quay đầu, hướng tới Ninh Bất Vấn cười một chút, sau trình dục huyết còn muốn mỹ mạo vài lần. Trong nháy mắt, Ninh Bất Vấn đều có chút ngừng lại rồi hô hấp. Cái này hình ảnh, vẫn luôn chờ đến rất nhiều năm sau. Ninh Bất Vấn đều chưa từng quên. Cũng là ở ngay lúc này, Ninh Bất Vấn mới rõ ràng minh bạch ý thức được. Có thể ở hắc ám trong phòng giam ngây ngốc lâu như vậy người chơi. Rốt cuộc cường đại tới rồi cái dạng gì trình độ, bọn họ cũng rõ ràng biết, ở lựa chọn đi theo trình dục huyết ra nhà tù một khắc. Chính là ở nghênh đón chính mình tử vong, đây là tinh linh vương sao. Ngay sau đó, cái này phẳng phất thiên địa sủng nhi tinh linh biến mất vô tung vô ảnh. Thay thế chính là tại chỗ đột nhiên toát ra một tảng lớn xanh tươi tốt cây cối tới. Này tòa mộ địa, ở hô hấp gian liền biến thành một cả tòa đại rừng dâm mơ siêu giống như là cơ hành đã từng biến. Thành qua thế giới thụ, không, so thế giới thụ địa giới còn muốn lớn hơn rất nhiều. Sao lại thế này, ở tại vùng ngoại thành một ít bản thổ cư dân vẻ mặt mộng bức nhìn ngoài cửa sổ. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một mảnh rừng rậm? Bên kia không phải mộ địa sao? Không biết à, giống như toàn bộ đều biến thành rừng rậm mơ siêu, này rừng rậm. Có phải hay không có điểm quá lớn một chút? Ngoặc kép, ta cũng thượng sơn minh trên người. Có vô số khế ước ngân phù ngân ở ẩn ẩn sáng lên. Dùng ta huyết nhục, vượt qua thế giới đi triệu hoán nhất hung ác ma thú đàn. Phối hợp Mạc Ngọc Quỳnh tinh linh chi xâm, ít nhất có thể cho các ngươi tranh thủ 3 cái giờ thời gian. Liên tính là Pandora trước 7, cũng không thể đột phá, Ninh Bất Vấn trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Chờ chúng ta căng không đi xuống thời điểm, ngươi lại làm chuyện của ngươi đi, không cần lãng phí, Sơn Minh đứng lên, chậm rãi lui về phía sau, ta chân thành chúc phúc các ngươi thứ 18 đại người chơi. Có thể thông quan cái này trung cực phó bản, thay ta đi xem một cái chân chính địa cầu, Sơn Tiên Sinh. Sơn Minh xoay người, hướng tới Ninh Bất Vấn so cái cố lên thủ thế, ngửa đầu nhìn không trung, mở ra đôi tay trực tiếp hóa thành một đại đoàn huyết vụ. Sương mù bay nhanh lan tràn, lẻn đến rừng rậm các góc, bọn họ hai cái đương nhiều như vậy bạn tù, sớm đã ở vô tận 5 tháng trao đổi qua át chủ bài. Cũng biết như thế nào phối hợp mới có thể đủ đem ưu thế phát huy đến lớn nhất. Hiện giờ, cuối cùng có thực tiễn cơ hội, huyết vụ giữa, đi ra một con lại một con cường đại ma thú, chúng nó như là căn bản không có thấy Ninh Bất Vấn giống nhau. Hướng tới chúng nó địch nhân đi qua, mà Ninh Bất Vấn cùng trình dục huyết, còn lại là bị một đóa thật lớn hoa bao vây, ẩn thân với một mảnh thật lớn biển hoa giữa, ấm áp phẳng phất đặt mình trong với ngày xuân dương quang dưới. Bên ngoài ồn ào náo động ở chỗ này đều trở nên yên tĩnh lên. Tựa hồ vừa rồi sinh tử ẩu đả giống như là một giấc mộng giống nhau. Người nhân duyên có thể so chính ngươi nói rất đúng, Ninh Bất Vấn chậm rãi nói. Bất quá, điểm này ta đã sớm biết, trình dục huyết vẫn là vẫn không nhúc nhích. Ninh Bất Vấn nhìn bên người trình dục huyết, chậm rãi chờ đợi hắn tỉnh lại, Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người hợp lực. Thành công ngăn cản này đó người chơi, làm cục đá mỹ nhân cũng rất là nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới này đó hậu đại người chơi, nhưng thật ra rất có quyết đoán, liền tính thân là nhị đại người chơi. Thấy trước mắt cảnh tượng, cũng nói không nên lời cái gì không đối tới, nếu vận khí tốt nói, có lẽ có thể chống được cái kia bất tử người chơi tỉnh lại. Sau đó tìm được thông quan cái này trung cực phó bản biện pháp. Nhưng nếu là vận khí không tốt lời nói, cục đá mỹ nhân khẽ cười lên, này cũng cùng hắn không có gì quan hệ, hắn đã giúp không ít, nếu thứ 18 đại người chơi vẫn là không có cái này vận khí lời nói. Liền chứng minh bọn họ không có cách nào thông quan, như vậy hắn tự nhiên cũng không cần bồi bọn họ làm loại này vô dụng công. Nhị đại người chơi luôn là so mấy năm nay nhẹ người chơi càng thêm thực tế một ít. Thời gian một chút quá khứ, này tòa rừng rậm cùng những cái đó ma thú cũng đã bắt đầu đi hướng hủy diệt bên cạnh. Khắp nơi đều là bị đánh nát cây cối cùng dây đằng. Thổ nhưỡng cũng bị toàn bộ phiên cái biến, những cái đó cây cối ngã xuống lúc sau, chảy ra không phải chất lỏng, mà là máu tươi, Mạc Ngọc Quỳnh biến thành này tòa rừng rậm, như vậy này tòa rừng rậm hết thảy chính là hắn bản thân. Đường này tòa rừng rậm bị toàn bộ phá hư thời điểm. Cũng là Mạc Ngọc Quỳnh hoàn toàn tử vong thời điểm mơ siêu đến nỗi Sơn Minh. Ở hắn hóa thân huyết phụ thời điểm, cũng đã chết không thể chết lại. Xem ra, Pandora cũng không có đối thứ 18 đại người chơi có bao nhiêu chiếu cố, thời gian đã qua đi. 2 tiếng rưỡi, này tòa nhìn như rộng lớn vô biên rừng rậm. Cũng đã bị phá hủy đến cơ hồ chỉ còn lại có 1/5 mơ siêu khắp nơi đều có ma thú thi thể phần. Còn lại của chân tay đã bị cụt, mà những cái đó không có tự mình ý thức Pandora trước 7 người chơi. Bất quá là trên người chật vật chút, vết thương nhiều một ít, bọn họ sẽ không cảm thấy đau, cũng sẽ không cảm thấy mệt, càng thêm sẽ không bởi vậy mà dừng lại, đặc biệt là... Còn có một người vẫn luôn đều không có ra tay. Cục đá mỹ nhân có thể cảm nhận được cái kia tiểu nữ hài đặc thù lực lượng. Đối phương là hướng về phía trình dục huyết tới. Bất tử, cũng không phải sẽ không chết. Ở thần thoại truyền thuyết, thường thường có thần vì phong ấn nào đó ác ma mà hy sinh chính mình chuyện xưa. Bọn họ không phải không nghĩ tới muốn giết chết ác ma, mà là căn bản không có biện pháp giết chết. Như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn vĩnh hằng phong ấn, vẫn luôn bị phong ấn vẫn chưa tỉnh lại, cùng đã chết lại có cái gì khác nhau đâu. Cái kia tiểu nữ hài cá nhân thể chất năng lực, chính là phong ấn, cũng đủ làm cái này từ đời thứ ba vẫn luôn sống đến bây giờ. Hơn nữa khả năng đã tìm được rồi thông quan trung cực phó bản manh mối trình dục huyết, tiến hành vĩnh hằng ngủ say, cho nên, tiểu nữ hài mới vẫn luôn không có ra tay, bởi vì nàng đang đợi, chờ trình dục huyết linh hồn trở về thời điểm. Chính là nàng động thủ phong ấn thời điểm mơ siêu, nhiều nhất còn có thể căng 10 phút. Xem ra này một thế hệ cũng còn không được, cục đá mỹ nhân bất đắc dĩ thở dài. Như vậy, ta cũng nên đi, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. Này một thế hệ đã từng khoảng cách thắng lợi rất gần. Nhưng là thực rõ ràng, bọn họ thất bại, Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh đã chết. Ninh Bất Vấn hơn nữa hắn cũng khiêng không được này 15 cái người chơi công kích. Cho nên, trận này kết quả cũng đã ra tới. Cục đá mỹ nhân đang chuẩn bị rời đi nơi này. Đột nhiên, hắn nghe thấy được một cái thật lớn thanh âm tự không trung vang lên. Thanh âm này truyền tới thế giới này các góc, cũng truyền tới mỗi một cái NPC cùng các người chơi lỗ tai giữa. Tự nhiên, cũng truyền tới cục đá mỹ nhân trong tai. Đạo cụ tạp thế giới chi ngữ, người chơi có thể lợi dụng này chương đạo cụ tạp, đem chính mình thanh âm truyền khắp thế giới mỗi một góc. Sao sao quân đoàn Ninh Bất Vấn, lấy sao sao quân đoàn danh nghĩa, bắt đầu mộ binh trò chơi người chơi, đi trước vùng ngoại ô mộ địa, vì ta ngăn cản 15 tên đã từng Pandora trước 7 người chơi. Trình dục huyết đã tìm được rồi sắp thông quan cái này trung cực phó bản manh mối. Chúng ta yêu cầu thời gian tới kéo dài địch nhân, đi vào cái này trung cực phó bản người chơi. Không ngừng chỉ có Ninh Bất Vấn một cái, liền tính bị phân ở bất đồng thời gian tiết điểm, đối lập tiến vào trung cực phó bản người chơi. Kia cũng là một cái tương đương khổng lồ số lượng, ít nhất, hơn 10 vạn người là có. Mà Ninh Bất Vấn cùng trình dục huyết, không thể nghi ngờ là cái này phó bản người chơi bình thường hy vọng nơi. Ninh Bất Vấn thanh âm, cũng có thể bị phân biệt ra tới. Cái này trung cực phó bản người chơi, đều nghe thấy được Ninh Bất Vấn nói. Mà Ninh Bất Vấn ý tứ trong lời nói, bọn họ cũng nghe đã hiểu. Địch nhân là ai, là đã từng Pandora trước 7. Mà Ninh Bất Vấn cùng trình dục huyết hai người đều không có biện pháp đánh bại bọn họ. Cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy. Mà bọn họ đi. Không thể nghi ngờ chính là chịu chết, nhưng này lại là Ninh Bất Vấn duy nhất có thể nghĩ đến. Có thể giải quyết bọn họ trước mắt khốn cảnh duy nhất biện pháp. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn mới có thể dối dám, mới có thể bất đắc dĩ. Hắn một khi làm ra quyết định này, liền ý nghĩa hắn muốn đưa vô số người chơi đi lên tử vong con đường. Bọn họ thứ 18 đại khác nhau với trước mấy thế hệ bất đồng ở nơi nào? Ở người nhiều, bất cứ thứ gì một khi tụ thiếu thành nhiều, đều sẽ diễn biến thành một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ninh Bất Vấn bọn họ là khiêng bất quá 15 cái Pandora trước 7 người chơi công kích. Nhưng nếu là 100, 1000 cái, 1 vạn cái người chơi đâu? Chỉ cần nhân số đủ nhiều, có thể kéo dài thời gian tự nhiên liền sẽ càng ngày càng trường. Cục đá mỹ nhân kinh ngạc hướng tới Ninh Bất Vấn phương hướng xem qua đi. Có chút khó có thể lý giải, như vậy rõ ràng khuyên người đi tìm cái chết nói. Thật sự sẽ có người lại đây sao? Nhưng là, thực mau, cục đá mỹ nhân liền phát hiện hắn ý tưởng sai rồi. Vô số nghe thấy được Ninh Bất Vấn lời nói người chơi. Đều không hẹn mà cùng hướng tới bên này đuổi lại đây. Sao sao quân đoàn 34 hào quân đoàn Cố Diễm. Gặp qua Ninh đoàn trưởng, 27 hào quân đoàn Lưu Hiểu Vượng. Gặp qua Ninh đoàn trưởng, Nô Ê quân đoàn Kiệt Khuê Ni. Tiến đến báo danh, bọn họ kỳ thật cũng không có nhìn thấy Ninh Bất Vấn. chỉ là lợi dụng thế giới chi ngữ hiệu quả trả lời Ninh Bất Phấn nói mà thôi. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ tới kịp nói thượng như vậy một câu mà thôi. Bởi vì bọn họ tới rừng rậm thời điểm, cũng đã nhận ra này tòa rừng rậm những cái đó khủng bố hơi thở nơi phát ra. Cũng minh bạch chính mình địch nhân rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường đại. Bất quá, điểm này đại gia sớm đã có sở giác ngộ. Ở cái này phó bản an an ổn ổn ngốc, thời gian vừa đến bọn họ cũng là sẽ chết. Hơn nữa sẽ chết không hề ý nghĩa, nhưng nếu có thể vì trình dục huyết cùng Ninh Bất Phấn ra thượng một chút lực nói. Chẳng sợ chỉ là nho nhỏ một chút, đều có khả năng trợ giúp bọn họ sớm ngày thông quan cái này phó bản. Thứ 18 đại người chơi, đại khái ở đồng tâm hiệp lực điểm này thượng, làm phá lệ tốt một chút, nhóm thứ 2 các người chơi lại đây thời điểm, trên mặt đất cơ hồ đều là nhóm đầu tiên các người chơi thi thể. Bọn họ sắc mặt khẽ biến, lại vẫn là nhịn xuống thoát đi nơi này xúc động, nếu tới, cũng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, người luôn là muốn chết, đối với rất nhiều người chơi bình thường tới nói, trung cực phó bản cùng mặt khác phó bản cũng không có gì khác nhau. Bởi vì bọn họ căn bản không cảm giác được khác nhau. Dù sao, bọn họ đều không qua được, đều rất khó. Bọn họ không thể lựa chọn chính mình sinh ra, ít nhất có thể lựa chọn chính mình tử vong phương thức đi. Vì tương lai cùng hy vọng mà chết, thậm chí còn có thể cùng Ninh Bất Phấn cùng trình dục huyết như vậy đại nhân vật nhắc lên quan hệ. Nói ra đi tựa hồ cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Quan trọng nhất chính là, nhận thức người đều ở chỗ này, tử vong cũng liền trở nên không có gì sợ quá. Người thật là một cái quần thể tính động vật, một người chịu chết, lại nói tiếp anh hùng khí phách, nhưng thật sự đến tử vong gặp phải thời điểm, rồi lại sẽ lùi bước. Nhưng mà, nếu là mọi người đều ở như vậy làm thời điểm, người tham dự trong đó, lại sẽ cảm thấy này không có gì cùng lắm thì, Ninh Bất Phấn biết, chính mình nói mấy câu, rất có khả năng sẽ tạo thành đại phê lượng người chơi tử vong. Nhưng hắn vẫn là cái gì đều không có giấu giếm, nên nói toàn bộ đều nói ra, làm người chơi chính mình lựa chọn muốn hay không lại đây. Đáp lại người của hắn, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều đến nhiều. 6 hào quân đoàn cao cấp thăm dò tiểu đội, tiến đến báo danh tự do quân đoàn sắt thép bộ lạc. Đáp ứng lời mời tiến đến, 18 hào quân đoàn quân dự bị người chơi Vương Thiến. Gặp qua Ninh đoàn trưởng. Thời gian một chút quá khứ, Ninh Bất Phấn cùng trình dục huyết vẫn là không có chờ tới công kích. Mà ở biển hoa ở ngoài, vô số người chơi lợi dụng truyền tống tạp, cơ hồ đem rừng rậm đều cấp đứng đầy. Có chút người chơi, thậm chí còn bắt đầu phàn quan hệ lên. Ai, ta ở XX phó bản gặp qua ngươi, ngươi cư nhiên còn sống. Dựa, tiểu tử ngươi khi nào quải ta muội muội, tương đương ta muội phu. Môn đều không có, tiến chúng ta quân đoàn rất đơn giản, đầu tiên ngươi đi báo cái danh, nhiều giao điểm tiền, chúng ta đoàn trưởng thích cái này. Phong Bình bị hại, kia không phải 43 hào quân đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đại nhân sao? Các ngươi cư nhiên cũng lại đây. Vô nghĩa, các ngươi đều lại đây chúng ta có thể bất quá tới sao? Các ngươi nhiều nhất căng cái một giây đồng hồ. Chúng ta ít nhất có thể căng 5 phút đồng hồ thổi đi ngươi liền. Ta khẳng định có thể so sánh ngươi nhiều kiên trì 0.1 giây, lão tử chính là sắt thép cường hóa. Khác không được, bị đánh nhất lành nghề, này, ai dẫm lão tử chân, vội vàng đầu thai cũng phiền toái vài cái đội. Chúng ta nơi này đều là thượng vội vàng đầu thai được chứ. Ngoặc kép. Các người chơi dùng các loại hủy đi khoa pha trò tới giảm bớt nội tâm lo âu cùng bất an. Nhưng nói, lại vui vẻ lên, bọn họ không phải đi chịu chết, chỉ là đi cùng nhau tham gia một cái sẽ không kết thúc yến hội thôi. Giống như là, ở giả thuyết chân thật bên trong, những cái đó đồng dạng lựa chọn tiến vào trung cực phó bản các người chơi giống nhau. Tử vong, tại như vậy nhiều người tươi cười trước mặt. Cũng sẽ trở nên nhỏ bé. Pandora trước bày, rất lợi hại sao? Lợi hại nói, có thể dẫm lên bọn họ nhiều người như vậy thi thể đi tìm được Ninh Bất Vấn bọn họ sao? Không thể, các người chơi trong lòng thậm chí còn có điểm tiểu kiêu ngạo. Liên tính là người chơi bình thường, cũng làm theo có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Đã từng có ân oán, từng có ái hận, hâm mộ, cừu hận đối tượng, đều ở ngay lúc này lẫn nhau gặp nhau. Những cái đó ân oán tình thù, tựa hồ cũng coi như không được cái gì. Người đã đến rồi, người không phải cũng tới sao? Đơn giản một câu hàn huyên, cũng đã không cần nhiều lời nữa. Nếu chúng ta lúc trước kia một thế hệ người chơi, cũng có bọn họ như vậy giác ngộ nói. Có lẽ liền không có sau lại Pandora, ngạo mạn nhìn này đó trung cực phó bản người chơi. Chậm rãi nói, khẩu khí mang theo chính mình cũng không có nhận thấy được hâm mộ. Bọn họ đời thứ nhất người chơi quá thông minh, rồi sau đó mặt người chơi lại quá xuẩn. Người quá thông minh đều sẽ nghĩ chính mình không cần có hại. Mà vụng về người ngược lại sẽ không đi suy xét nhiều như vậy. Thế giới này vẫn là người thông minh thiếu một ít, ngu xuẩn người nhiều một chút mới có thể càng thêm tốt đẹp. Mạc Ngọc Quỳnh cũng hảo, Sơn Minh cũng hảo, những cái đó nhìn như bình thường người chơi cũng hảo. Bọn họ một cái lại một cái xông lên đi cùng không có khả năng cường đại đối thủ đối chiến. Vì cũng không phải trình dục huyết như vậy một người, cũng không phải vì Ninh Bất Vấn thân là đoàn trưởng mệnh lệnh. Chỉ là vì bọn họ cộng đồng mục tiêu cùng hy vọng mà thôi. Nhất tốn thời gian cố sức xa luân chiến, đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn, lại khống chế được này đó đã từng Pandora đỉnh cấp người chơi. Liên tính một người lực lượng lại nhỏ bé, đương mọi người lực lượng hội tụ thành cùng nhau lúc sau, liền sẽ biến thành khó có thể xem nhẹ cường đại thực lực. Tham lam bọn họ bảy cái đặc thù khách phục, cũng bị khiếp sợ nói không nên lời nói cái gì tới. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi gặp Ninh Bất Vấn. Tham Lam đứng dậy đứng lên. Vỗ vỗ góc áo, chúc ta hết thảy thuận lợi. Tham Lam, ta hy vọng Ninh Bất Vấn có thể không cần tiếp nhận ngươi. Chính bọn họ có thể thông quan thì tốt rồi, Hư Vinh nhìn Tham Lam nói. Hoặc là, lại cho bọn hắn một lần trở thành di lưu giả cơ hội cũng hảo, ngươi mềm lòng, Tham Lam bình tĩnh. Nói, nhưng ngươi lúc trước chưa từng có mềm lòng quá, thấy như vậy lừng lẫy cảnh tượng. Ai có thể không mềm lòng đâu? Hư Vinh cũng không thể nói gì hơn. Ta mới là so với ai khác đều hy vọng bọn họ có thể phá quan người, Tham Lam mỉm cười nói. Các ngươi chờ xem đi, rừng rậm đã bị san thành bình địa. Trên đất bằng lại trồng chất vô số kẻ thân thể, bất luận kẻ nào thấy cảnh tượng như vậy, liền sợ hãi cảm xúc đều sinh không ra, duy nhất có thể cảm giác được chỉ có kia cổ thật sâu bi tráng cảm giác. Bao vây lấy Ninh Bất Vấn cùng trình dục huyết đóa hoa, cũng theo rừng rậm hủy hoại mà hoàn toàn biến mất, đưa bọn họ hai người cũng hoàn toàn bại lộ ra tới. Nhưng mà, ở bọn họ hai người chung quanh, lại còn có vô số người chơi ở thủ, không có vì cái gì, chỉ là tự phát hành vi thôi. Ninh đoàn trưởng, buổi tối hảo, một cái người chơi hướng về phía Ninh Bất Vấn cười cười. Chúng ta còn có một ít đồng bạn ở chạy tới đâu. Không nói cái khác, chúng ta những người này tạp điểm đi lên chịu chết, cho các ngươi kéo dài cái 1-2 ngày, là không có vấn đề, Ninh Bất Vấn không biết nên nói điểm cái gì. Đành phải cười cười, chỉ là khóe mắt có chút lệ quang chớp động thôi. Địa cầu cũng không phải là chỉ thuộc về các ngươi cao cấp người chơi đồ vật cái này người chơi. Cà lơ phất phơ nói, chúng ta cũng là tham dự giả a, như thế nào có thể đem nổi bật đều bị các ngươi cướp sạch. Này không sai biệt lắm chính là chúng ta nhân sinh giữa cao quang thời khắc người chơi cười hí. Thì trả lời nói, hảo. Không sai biệt lắm ta nên đi qua, Ninh đoàn trưởng, tái kiến, chúng ta đều thương lượng hảo. Nghe nói mà thế phía trước, có quốc gia lập cá nhân dân anh hùng bia kỷ niệm. Chúng ta cũng muốn lập một cái, muốn lớn hơn nữa càng xa hoa, lão tử tên nhất định viết ở trên cùng, người một cái kêu tiểu mao. Có cái gì tư cách viết ở trên cùng, ta mới là trên cùng cái kia kỳ thị ta có thể. kỳ thị tên của ta không được à, sao sao? Lan, các người chơi ồn ào nhốn nháo, tay khoác tay cùng nhau hướng tới phía trước đi, theo sau lại có tân người chơi tiến đến, Trẻ ở Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục huyết chung quanh, ước chừng dừng lại 5 phút đồng hồ nhiều nhất, Ninh Bất Phấn cúi đầu nhìn Trình Dục huyết, phát hiện hắn da thịt bắt đầu rồi huyết sắc, đây là, muốn tỉnh lại sao, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.